Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyến du lịch, Đinh Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu ai về nhà nấy, không gặp lại cũng không nhắn tin gì thêm đến thứ ba, Đinh Nhất Nhất lái xe chở chú Lý đi xa đến xưởng máy móc để mua hàng theo đơn đặt hàng. Còn Tạ Hiểu Lâu được mời đi đào tạo kiến thức lý thuyết cơ bản cho các thực tập sinh ở bệnh viện tỉnh. Tạ Hiểu Lâu từ thời làm nghiên cứu sinh đã thường xuyên hỗ trợ thầy cô hướng dẫn đàn em, việc chỉ dẫn kiểu này đã rất quen tay. Hơn nữa, bản thân anh vẫn đang là sinh viên, nên có thể dùng cách mà sinh viên dễ tiếp nhận nhất để giảng giải. Cộng thêm tính cách hòa nhã, không tỏ vẻ kiêu căng, cư xử lễ độ mà vẫn giữ được khoảng cách, chỉ trong 2 ngày đã chiếm được cảm tình của các học viên. Trên bàn nghỉ tạm thời của Tạ Hiểu Lâu, bất kể lúc nào đi qua cũng thấy chất đầy đồ ăn vặt. Điều này làm Chu Nhất Phàm ghen tị đến phát điên. Cậu nói xem, tôi ở đây lâu như vậy, dẫn dắt bọn họ nào là phẫu thuật, nào là thăm bệnh, sao chẳng được đãi ngộ như thế này chứ? Chu Nhất Phàm vừa nói vừa tiện tay lấy một quả chuối trên bàn. Sáng nay anh chưa ăn sáng, bận rộn cả buổi, đúng là có chút chịu không nổi. Triệu Thanh Huỳnh đang viết bệnh án, nghe thấy họ bước vào, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Chu Nhất Phàm nói không ngừng nghỉ. Ăn đồ ăn cũng không bịt được cái miệng của cậu. Tạ Hiểu Lâu kéo ghế ngồi xuống, vận động gân cốt. Phòng này vốn là văn phòng của Triệu Thanh Huỳnh và Chu Nhất Phàm. Giờ Tạ Hiểu Lâu đến, đành dọn ra một chiếc bàn tạm thời để anh nghỉ ngơi. Chỉ mấy thứ này mà muốn bịt được miệng tôi sao? Chu Nhất Phàm nghĩ, anh dễ bị dỗ dành vậy sao? Dù đã quyết định vì Giản Thiến Nghiêu mà rút lui khỏi giới Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhưng trước khi rút hoàn toàn, bị Tạ Hiểu Lâu đến làm gián đoạn kế hoạch từ từ rút lui của mình, chỉ một quả chuối mà muốn xoa dịu anh sao? À đúng rồi, Thanh Huỳnh, bệnh nhân mới ở phòng số 3 chiều nay đi thăm bệnh nhớ chú ý một chút, gia đình họ hơi. Chu Nhất Phàm là một động tác ám chỉ, khó tính, họ nhập viện là em tiếp nhận, yên tâm, em xử lý được. Khả năng giao tiếp của Triệu Thanh Huỳnh thuộc hàng xuất sắc nhất bệnh viện. Dù là bệnh nhân hay người nhà khó tính thế nào, cô luôn có thể dễ dàng ứng phó. Toàn bộ khoa đều coi cô như đối tượng cần bảo vệ trọng điểm, bởi vì bác sĩ giỏi chuyên môn không hiếm, nhưng bác sĩ vừa giỏi vừa giao tiếp tốt lại càng quý. Dù vậy, gia đình bệnh nhân này đúng là hơi khó tính. Sáng nay nếu không phải có Tạ Hiểu Lâu đi cùng, bị hỏi tới hỏi lui như vậy, chắc anh đã sốt ruột lắm rồi. Không hổ danh là sư muội xuất sắc nhất của chúng ta. Chu Nhất Phàm không tiếc lời khen ngợi Triệu Thanh Huỳnh, trong số những người anh quen biết ở khoa y, chỉ khâm phục 2 người, và giờ cả 2 đều là bạn thân nhất của anh. Nghĩ vậy, anh không khỏi tự hào thầm nghĩ, không hổ là mình, sáng nay thế nào, trong lúc nói chuyện, cô pha 2 ly cà phê đưa cho 2 người họ. Mấy thực tập sinh chắc tiếp thu cũng không tệ chứ, Chu Nhất Phàm chua chát nói, nhìn mấy thứ trên bàn cậu ta không phải là biết rồi sao? Lúc anh mới đến chẳng phải cũng được đãi ngộ thế này sao? Triệu Thanh Huỳnh ngạc nhiên. Vài ngày trước anh ta còn nói muốn vì Giản Thiến Nghiêu mà sửa đổi bản thân, giữ mình trong sạch, thế mà giờ lại thế này. Làm sao bằng cậu ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại năm đó mình cũng là một chàng công tử phong độ người người, miệng ngọt, thái độ tốt, lại còn trẻ hơn Tạ Hiểu Lâu bây giờ. Làm sao có thể thua được cậu ta? Triệu Thanh Huỳnh trợn mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ lại năm đó, sau khi cả 2 tốt nghiệp cao học, lần lượt vào thực tập ở bệnh viện, ban đầu cũng có không ít cô gái tỏ tình với anh. Nhưng con người anh quá không đáng tin, các cô ấy đâu phải ngốc, cùng một bệnh viện chẳng lẽ không biết tin tức của nhau sao? Dần dần, mấy cô gái ấy cũng chỉ đùa vui, không nghiêm túc nữa. Dù sao thì, lấy gậy ông đập lưng ông, cũng là một kiểu trả thù. Cậu không phải đang tập trung theo đuổi Giản Thiến Nghiêu sao? Dạo này Tạ Hiểu Lâu liên tục nghe anh kể về tiến triển thần tốc giữa ông và Giản Thiến Nghiêu, đến mức tai anh sắp mọc kén rồi. Nào là thường xuyên ăn cơm chung, Giản Thiến Nghiêu nhờ anh góp ý việc sửa sang cửa tiệm, thỉnh thoảng còn rủ uống rượu, thậm chí còn mua cà phê cho anh. Tạ Hiểu Lâu cũng ngại không muốn phá vỡ giấc mơ của anh, nói với anh rằng Giản Thiến Nghiêu rất hào phóng, đối xử với bạn bè ai cũng tốt cả. Hoàn toàn không thấy sự phân biệt đối xử gì. Đúng vậy, tôi là hoa đã có chủ. Ghen tị với cậu làm gì chứ? Chu Nhất Phàm như vừa nhớ ra mình đang theo đuổi Giản Thiến Nghiêu, nhờ lời nhắc nhở của Tạ Hiểu Lâu mà tỉnh ngộ. Tạ Hiểu Lâu nghĩ thầm, May mà anh ấy thích Giản Thiến Nghiêu, người chắc chắn sẽ không để mắt đến ông ấy. Nhất định phải để Giản Thiến Nghiêu cho anh ấy một bài học, để anh ấy chịu chút thất bại, nếu không anh ấy còn tưởng mình sát gái thật. Tối nay tôi không trực, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó. Chị Nhất đâu rồi? Chu Nhất Phàm đề nghị, đúng lúc có thêm cơ hội gặp Thiến Thiến nữa. Hí hí, Nhất Nhất đi công tác rồi, mấy hôm nay không có ở nhà. Nhắc đến Đinh Nhất Nhất, Tạ Hiểu Lâu liên tục xoay cây bút bi trong tay, nhưng vẫn không thể làm dịu đi cơn hỗn loạn trong lòng. Cảm giác đó giống như ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ, thiêu đốt từng tấc da thịt, khiến người ta khó chịu không thể chịu nổi. Sao lại không thấy cậu xem điện thoại vậy? Chu Nhất Phàm vô tư, đương nhiên không nhận ra vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Hiểu Lâu đang che giấu một tâm trạng như trời nổi giông bão. Anh chỉ biết nếu như Đinh Nhất Nhất không ở bên cạnh mình, anh thường hay liếc điện thoại liên tục, sợ rằng vì bận mà bỏ lỡ tin nhắn quan trọng nào đó. Nhưng Triệu Thanh Huỳnh thì khác. Cô cảm nhận được sự bồn chồn của anh, chỉ cần thông qua một vài chi tiết nhỏ cũng có thể biết rằng đã có chuyện gì xảy ra. Hai người cãi nhau à? Câu này vừa thốt ra, Chu Nhất Phàm lập tức phấn khích hẳn, lớn giọng tuyên bố. Hai người họ sao mà cãi nhau được? Với cái miệng của chị Nhất, chỉ có phần bị mắng thôi. Nhưng Tạ Hiểu Lâu hoàn toàn không phản ứng gì, khiến Chu Nhất Phàm hơi căng thẳng. Hai người thực sự cãi nhau rồi à? Chắc chắn là Đinh Nhất Nhất sẽ không để ý Tạ Hiểu Lâu. Vậy anh còn cách nào hẹn được với Thiến Thiến đây? Thật sự cãi nhau rồi sao? Không thể tin nổi. Trong trí nhớ của anh, Tạ Hiểu Lâu chưa từng cãi nhau với ai bao giờ. Mặc dù thường xuyên bị Đinh Nhất Nhất chọc tức, nhưng cũng rất dễ được dỗ dành. Không cãi nhau, cô ấy đi công tác thôi. Tạ Hiểu Lâu thản nhiên giải thích. Trên đường về, họ còn nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ Lôi Nhuận Thu. Sau khi biết họ đã rời đi, anh ta còn tỏ ra rất tiếc nuối, nói rằng anh ta còn định mời họ ăn một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lại một hồi, Đinh Nhất Nhất và anh ta hẹn sau khi anh ta xong việc sẽ tìm thời gian cùng ăn cơm. Lôi Nhuận Thu còn nhấn mạnh nhất định phải dẫn theo Tạ Hiểu Lâu. Lần trước không kịp gặp, lần này nhất định phải tiếp đón tử tế. Nghe mà chân thành không kể xiết. Cúp máy, Đinh Nhất Nhất không nhịn được nói. Lôi Nhuận Thu đúng là biết cách làm người thật đấy, hoàn toàn không để ý đến gương mặt biến hóa khó lường của bà mẹ già. Trong gương chiếu hậu, Tạ Hiểu Lâu dùng đầu lưỡi chạm vào hai má, quả thật là biết cách làm người. Nói công bằng, từ hai lần tiếp xúc với anh ta, thái độ rất chu đáo và lịch sự, đúng là không thể chê vào đâu được. Chính cái này lại khiến Tạ Hiểu Lâu có cảm giác như đấm vào bông, nếu xem anh ta là đối thủ tưởng tượng. Có khi anh ta hoàn toàn không tham gia vào trò chơi này, quá mất phong độ. Nhìn một cái là biết anh ta chưa từng dỗ dành cô gái nào. Chu Nhất Phàm kéo ghế ngồi cạnh anh, nói. Tôi gọi điện cho chị Nhất. Nói xong, anh ta bấm gọi điện thoại cho Đinh Nhất Nhất. Một hồi nhạc vang lên rồi giọng robot trong điện thoại nói. Số bạn gọi hiện không thể kết nối, vui lòng gọi lại sau. Sao chị Nhất không nghe điện thoại vậy? Chu Nhất Phàm cảm thấy khó hiểu, vì công việc. Đinh Nhất Nhất và họ gần như không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi. Đã nói là cô ấy bận đi công tác rồi. Mặc dù cô ấy không nghe điện thoại khiến câu nói trước của anh hoàn hảo trùng hợp, nhưng Tạ Hiểu Lâu lại cảm thấy hơi lo lắng. Đinh Nhất Nhất chắc chắn không phải là người không nghe điện thoại. Ừ, có thể cô ấy đang lái xe không tiện nghe điện thoại hoặc không thể nghe được. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Triệu Thanh Huỳnh giải thích, không ngờ câu nói của mình lại gây ra bao nhiêu chuyện. Chờ chút xem, chắc chắn cô ấy sẽ gọi lại. Đúng vậy, nghe điện thoại khi lái xe rất không an toàn, chúng ta không nên khuyến khích. Chu Nhất Phàm đứng dậy nói, Tạ Hiểu Lâu lại nghĩ đến cảnh cô ấy nghe điện thoại của Lôi Nhuận Thu khi lái xe. Đến giờ rồi, chúng ta gọi đồ ăn ngoài hay ăn ở căng tin dưới lầu? Chu Nhất Phàm nhìn đồng hồ, đã 11:40. Ăn ở căng tin đi, ở trên lầu suốt cả buổi sáng rồi. Triệu Thanh Huỳnh nói, đúng lúc đổi không gian để có thể thư giãn một chút. Tầng một tòa nhà phía đông của bệnh viện là căng tin cho nhân viên. Chỉ cần bỏ ra 5 đồng là có thể ăn được bữa ăn vừa đầy đủ vừa bổ dưỡng. Ai cũng thích đến đây ăn, có người còn gọi nhiều mang về nhà ăn tối. Nói là đổi không gian, nhưng thực ra cũng chẳng khác gì. Vì căng tin nhân viên phải quẹt thẻ mới vào được. Cả căng tin nhìn đâu cũng chỉ thấy những gương mặt quen thuộc. Tạ Hiểu Lâu tạm thời chưa có thẻ nhân viên. Ban đầu định dùng chung với Chu Nhất Phàm, nhưng vừa vào cửa đã gặp phải mấy sinh viên thực tập ăn xong chuẩn bị ra về. Họ biết Tạ Hiểu Lâu chưa có thẻ, liền xông lên muốn cho anh mượn thẻ, hy vọng có thể được anh chú ý đến, chờ khi anh quay lại làm ca phẫu thuật có thể gọi họ đến học. Cảnh tượng này Chu Nhất Phàm đã lâu không thấy, anh ta lắc lắc thẻ trong tay, ghé sát vào tai Tạ Hiểu Lâu, giọng nói nhỏ lại. Bác sĩ Tạ sức hút năm xưa vẫn không giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này thường xuyên xảy ra vào học kỳ đầu năm nhất, bởi vì phần lớn sinh viên y khoa đều bị kiến thức dược lý nặng nề làm cho đầu óc như thư sách, chỉ khi đeo khẩu trang mới nhìn dễ coi hơn. Nhưng anh và Tạ Hiểu Lâu là những người hiếm hoi luôn đẹp trai, dù không làm gì đều có thể tự nhiên thu hút được nhiều sự chú ý của các cô gái khoa điều dưỡng. Mỗi lần ăn cơm, quanh đây đều toàn là con gái. Nếu không phải sau này Tạ Hiểu Lâu luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng với người lạ, lại còn có Đinh Nhất Nhất, người lúc nào cũng tìm anh hoặc anh tìm cô, bị người ta hiểu lầm là đôi tình nhân yêu đương, cảnh tượng náo nhiệt này sẽ kéo dài một thời gian. Các cậu ăn xong rồi sao không nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi? Triệu Thanh Huỳnh với tư cách là trưởng khoa, nhiệm vụ của cô là quản lý các sinh viên thực tập mới, lúc nghiêm mặt vẫn rất có uy lực. Nhìn thấy trưởng khoa lên tiếng, tất cả mọi người lập tức tan tác. Sao vậy, còn hồi tưởng lại à? Triệu Thanh Huỳnh nhìn thấy vẻ mặt đắm chìm của Chu Nhất Phàm, biết anh ta đang nghĩ gì, không nhịn được đánh anh một cái. Nhanh ăn đi, ăn xong còn có việc phải làm đấy. Biết rồi, ba người ăn xong cơm rồi tìm một góc ngồi, bàn bạc về công việc chiều nay. Hai người bọn họ hôm nay vẫn làm việc bình thường, còn Tạ Hiểu Lâu chiều nay không cần dạy sinh viên, định giải quyết nốt công việc rồi về nghỉ ngơi. Ăn xong, ba người quay lại phòng làm việc. Trên đường đi, Tạ Hiểu Lâu hỏi, Đinh Nhất Nhất gọi lại chưa? Chưa đâu, điện thoại của anh ta rung ầm ầm, nếu có gọi lại chắc chắn nghe thấy. Tôi gọi cho cô ấy lần nữa. Vừa bấm gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên ngay cửa thang máy. Mọi người ngẩng đầu nhìn, tầng 2, phòng cấp cứu. Cách chương.